thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 130. Hợp tác điều tra. Thiết Minh Viễn, ngươi có phải hay không cho là ta không dám giết ngươi? Dưới ánh trăng, Sở Thanh Vân khí sắc có chút lạnh. Vô duyên vô cớ bị người tính toán, bị toàn trấn một cái người xem như dâm tặc, cho cái kia đáng chết hái hoa đạo tặc Mã Chí Dũng làm người chết thế, trong lòng hắn đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng. Mà cái Thiết Minh Viễn vẫn ngu như bò cho người ta làm thương xử, chạy đến đuổi giết hắn. Giết ta? Ngươi đáng chết này hái hoa đạo tặc, còn dám giết quan sai hay sao? Ta chỉ hận thực lực của chính mình không đủ, bằng không cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Thiết Minh Viễn giống như là trong hầm cầu tảng đá một dạng, vừa thối vừa cứng. Quan sai, cản trở đại hạ long về phá án, đừng nói là ngươi nho nhỏ đầu mục bắt người, coi như là trưởng trấn cũng phải chết. Sở Thanh Vân có chút căm tức nói ra. Bất quá cái này ngược lại cũng không phải lời nói dối, hắn mặc dù là chấp hành khảo hạch nhiệm vụ, thế nhưng coi như là đại hạ long về môn nhiệm vụ. Hơn nữa, nhiệm vụ đã nói là kích sát đào phạm, phải biết rằng cái này xem như một loại rất cao quyền hạn. Đại hạ long vệ. Hừ, ngươi là giả mạo. Thiết Minh Viễn điên cuồng giãy giụa. Ba. Sở Thanh Vân hung hăng vứt hắn một cái bạt tai mạnh, đem hắn đánh được khóe miệng lỗ mũi đều ớ máu. Ngươi cho ta xem hiểu rõ, đây là đại hạ võ lệnh, đây là đại hạ long vệ khảo hạch nhiệm vụ quyển trục, mấy thứ này là có thể giả mạo sao? Sở Thanh Vân vừa nói, đem hai thứ đặt ở Thiết Minh Viễn phía trước. Trên sườn núi rơi vào an tĩnh, chỉ còn dư lại vù vù mà qua đêm gió. Gió lạnh thổi qua, để cho hai người bọn họ đầu đều là theo không kềm chế được cùng lo lắng trong, dần dần thanh tỉnh. Sở Thanh Vân từ đầu tới đuôi, đem chuyện này tỉ mỉ kiểm tra một lần, phát hiện trong lớn nhất điểm đáng ngờ, vẫn còn là Khúc Viễn Hàng trên thân. Thái độ khác thường làm tiệc tối đối nữ nhi thất tung không quan tâm. Lại cấu kết võ hồn điện người, ban nãy thứ nhất tiến nhập phòng của hắn, thứ nhất phát hiện trên giường có người, đều là hắn. Thiết Minh Viễn, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi tiến nhập phòng ta, đầu tiên mắt xem là cái gì? Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm Thiết Minh Viễn, hỏi. Thiết Minh Viễn cũng yên lặng nhiều, hồi tưởng một chút, nói ra. Đầu tiên mắt xem, là ngươi trên bàn ánh nến, sau đó xem là bên cạnh bàn ngươi. Vâng, ta sau khi tiến vào phòng, đầu tiên mắt xem cũng là ánh nến, mãi đến muốn lên giường nghỉ ngơi thời điểm mới phát hiện trên giường có người. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, nói ra. Thiết Minh Viễn cau mày, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi quên sao? Khúc Viễn Hàng tiến vào phòng trong nháy mắt, liền thấy trên giường có người, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Dựa theo người quen thuộc, có khả năng nhất hấp dẫn ánh mắt, nhất định là ánh nến, mà không phải u ám trên giường một người. Điều này nói rõ, hắn đã sớm biết trên giường của ta có người, người nọ chính là hắn để lên. Sở Thanh Vân nói chấn được Thiết Minh Viễn trợn mắt hốc mồm, hắn đánh tâm không muốn tin tưởng, nhưng là vừa không thể nào phản bác. Ngươi và Khúc Viễn Hàng đi phòng ta trên đường, hắn và ngươi đã nói cái gì? Sở Thanh Vân tiếp tục hỏi. Thiết Minh Viễn nghĩ một hồi, nói ra. Hắn nói hắn đã sớm thấy được ta, nói tìm được nữ nhi sau, liền đem Tiểu Yến gả cho ta. Đúng là. Thiết Minh Viễn, ngươi chưa phát giác ra cái này quá khéo léo sao? Hắn mới vừa nói với ngươi hết những thứ này, để ngươi đánh lên Tiểu Yến ở trên giường của ta. Sở Thanh Vân con mắt càng ngày càng trong suốt. Hắn dường như cảm giác mình chỉ thiếu chút nữa có thể có được chân tướng. Đi qua Sở Thanh Vân phân tích, Thiết Minh Viễn tỉ mỉ hồi ức đầy đủ mọi thứ, cũng là chậm rãi nhíu mày, thấy được điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều. Thiết Minh Viễn, có dám hay không hợp tác với ta một cái, ta có 90% chắc chắn, có khả năng điều tra rõ chân tướng. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói với Thiết Minh Viễn. Hợp tác. Thiết Minh Viễn vẫn có chút do dự, hắn vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Sở Thanh Vân. Dù sao, lấy Sở Thanh Vân phân tích, hiểm nghi lớn nhất người tựu thành Khúc Viễn Hàng, thế nhưng Thiết Minh Viễn cùng Khúc Viễn Hàng nhận thức 10 năm, hơn nữa hắn làm sao có thể sẽ bắt cóc nữ nhi mình. Giả như ta rõ là hái hoa đạo tặc Mã Chí Dụng, ngươi cũng giết không được ta, mà Tiểu Yến cũng đã được cứu đi ra, ngươi hợp tác với ta hay không, đối với ngươi không có chỗ tốt cũng không chỗ hỏng. Thế nhưng vạn nhất đều không phải Mã Chí Dụng bại hoại có người khác, như vậy nói cách khác Tiểu Yến vẫn chỗ ở trong nguy hiểm, ngươi không theo ta hợp tác, chính là hại Tiểu Yến. Sở Thanh Vân đã nhìn ra cái này Thiết Minh Viễn rất hiển nhiên chính là ra thích Tiểu Yến, sở dĩ điên cuồng như vậy cũng là bởi vì đã bị Tiểu Yến kích động, sở dĩ lấy nơi này là đột phá cửa thuyết phục hắn là dễ dàng nhất. Đúng là Thiết Minh Viễn ngẫm lại. Cắn răng gật đầu, ngươi nói muốn ta hợp tác thế nào? Sở Thanh Vân buông hắn ra, sau đó xé xuống bản thân nửa đoạn áo khoác. Lại đem bản thân đại hạ võ lệnh cùng khảo hạch quyển trục túi đi vào cho hắn, nói ra. Mang theo cái này đi tìm Khúc Viễn Hàng, nhìn ngươi có thể hay không gặp lại được Tiểu Yến. Được, ta sẽ tin ngươi một lần. Thiết Minh Viễn vừa nói quay đầu bước đi. Chờ một chút, ngươi tốt nhất chọc bản thân hai đao, lồng chút máu dính vào đi, như vậy lộ vẻ được thật hơn một điểm. Tại sao muốn ta huyết? Tô không tô tùy ngươi, ngược lại cũng không phải ta thích Tiểu Yến. Ngươi! Thiết Minh Viễn cắn răng một cái, tại chính mình cánh tay cùng trên bụng vẽ ra hai đạo vết máu, lồng chút máu dính vào nửa đoạn trên y phục, sau đó lại đem bản thân làm ra đại chiến một trận hình dạng, hướng trong trấn đi tới. Mà Sở Thanh Vân còn lại là thi triển ra ẩn khí quyết cùng tiềm hành, lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Không nghĩ tới gia hỏa này lại vẫn thật chọc bản thân hai đao, là nữ nhân đáng giá không? Sở Thanh Vân cùng sau lưng hắn, không nhịn được nghĩ đến. Bất quá đúng lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên toát ra một bóng người U Vân. Kỳ quái, tại sao phải nghĩ đến nàng? Coi như là có một nữ nhân, không chắc cũng là Ninh Tuyết mới đúng hả? Tốt xấu cùng Ninh Tuyết từng có da thịt gần gũi, thế nhưng liền U Vân mặt đều chưa nhìn thấy qua a. Gió lạnh thổi, Sở Thanh Vân không nhịn được kích linh linh đánh dùng mình thầm mắng mình một câu. Đến lúc nào rồi còn đang suy nghĩ những thứ này. Chờ biết, vô luận kết quả thế nào, nhất định là sẽ có một hồi đại chiến. Hai cái võ hồn điện người, rõ ràng chính là hướng hắn đến, hơn nữa đồng thủ chính là lớn chiêu, tuyệt đối là ôm phải giết quyết tâm đến, hai người kia cùng hắn trong lúc đó, chú nhất định chỉ có thể sống được một phương. Hơn nữa chính giữa vẫn kẹp một cái thần thần bí bí Khúc Viễn Hàng. Nhưng nếu như giả thiết Khúc Viễn Hàng là hái hoa đạo tặc nói cũng không đúng, hắn đều tại đây làm 10 năm trưởng trấn, cũng không thể vừa làm trưởng trấn vừa ở địa phương khác làm hái hoa đạo tặc đi. Loạn, vẫn là rất loạn. Tuy là phân tích ra nhân vật then chốt là Khúc Viễn Hàng, nhưng Sở Thanh Vân vẫn là đoán không ra chân tướng, chỉ có thể đi theo Thiết Minh Viễn phía sau. Từ từ xem. Trưởng trấn cửa phủ đệ thủ vệ hiển nhiên là nhận thức Thiết Minh Viễn, khỏi cần thông báo, hắn liền trực tiếp đi vào. Mà Sở Thanh Vân cũng là leo tường mà vào theo ở phía sau. Tiền thính không ai, trưởng trấn trong viện cũng không người, Thiết Minh Viễn tìm một hồi, mới ở Sở Thanh Vân gian phòng thấy tia sáng bên trong. Dường như có bóng người chớp động. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 131. Chân tướng rõ ràng. Thiết Minh Viễn đẩy cửa mà vào, thấy Tiểu Yến vẫn hôn mê nằm ở trên giường, trong lòng không khỏi thở phào. Bất quá, thấy hắn trở về, Khúc Viễn Hằng cùng võ hồn điện hai người kia, ngược lại có chút kinh ngạc. Thiết Minh Viễn, ngươi đem Sở Thanh Vân cho giết sao? Khúc Viễn Hằng nheo mắt lại, hỏi. Thiết Minh Viễn do dự một chút, vẫn là quyết định theo Sở Thanh Vân nói làm. Hắn lấy ra Sở Thanh Vân nửa đoạn dính máu y phục, đại nhân, ta đuổi theo hắn thời điểm, hắn cũng đã trọng thương, một phen áp đấu. Ta đem hắn đánh chết, thi thể rơi đến trong khe núi, không có thời gian đi tìm. Đây là hắn trong quần áo đồ đạc. Vừa nói, Thiết Minh Viễn đem đại hạ võ lệnh cùng nhiệm vụ quyển trục đều bỏ lên bàn. Khúc Viễn Hằng cùng Chu tiên sinh, Hầu tiên sinh kiểm soát một phen, ba người nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương sắc mặt vui mừng. Đại hạ võ lệnh cùng nhiệm vụ quyển trục, không thể nghi ngờ là hai cái trọng yếu phi thường đồ đạc, có hai cái đủ để chứng nhận Sở Thanh Vân đã chết. Được, Thiết Minh Viễn, rất tốt, chúc mừng ngươi a. Khúc Viễn Hằng buồn rười rượi cười, trốn ở ngoài cửa Sở Thanh Vân đều nhìn ra có cái gì không đúng. Bất quá Thiết Minh Viễn lúc này một lòng tất cả đều nhớ ở Tiểu Yến trên thân, căn bản không có chú ý tới Khúc Viễn Hằng ngữ khí gì thường. Đại nhân, ngươi là muốn đem Tiểu Yến gả cho ta không? Thiết Minh Viễn có chút kích động nói ra. Không không không, Tiểu Yến ngươi cũng không cần nghĩ. Khúc Viễn Hằng đắc ý lắc đầu, ta ban nãy ý tứ là chúc mừng ngươi giết Đại Hạ Long Vệ. Cái gì? Thiết Minh Viễn sắc mặt đại biến, trường chấn. Ngươi là nói Sở Thanh Vân, rõ là Đại Hạ Long Vệ khảo hạch người. Vì sao? Đúng vậy, tại sao vậy chứ? Khúc Viễn Hằng đặc biệt đắc ý, nói ra. Sở Thanh Vân thay ta bối hái hoa đạo tặc sự tình, mà ngươi thay ta bối giết Đại Hạ Long Vệ sự tình, chờ ngươi bị Đại Hạ Long Vệ truy sát chết, ta liền tự do, rốt cuộc không cần bị truy nã. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Khúc Viễn Hằng vậy mà không nhịn được, ha ha cười như điên. Mà Thiết Minh Viễn đã bị triệt để khiếp sợ, hắn không hiểu vì sao hắn nhận thức 10 năm trưởng trấn, vậy mà trở thành bộ dáng như vậy. Tiểu tử, để ngươi chết được rõ ràng đi. Khúc Viễn Hằng vừa nói, bỗng nhiên từ đầu đến chân, mặt ngoài thân thể cũng bắt đầu bóp méo, cái loại cảm giác này nhìn qua giống như là chung quanh thân thể hắn không gian bóp méo một dạng. Sau một lát, Khúc Viễn Hằng không thấy, chiếm lấy là một người mặc trường bào màu xám, vóc người có chút khom cao gầy trung niên nam nhân. Cái này trung niên nam nhân dài một khuôn mặt ngựa, cùng Khúc Viễn Hằng trắng nõn nà mặt béo, căn bản là không có chút nào một dạng. Trong phòng Thiết Minh Viễn cùng ngoài phòng Sở Thanh Vân đều kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này chẳng những tướng mạo y phục tất cả đều biến, ngay cả trên thân khí tức đều biến. Trước vẫn là Khúc Viễn Hằng thời điểm trên thân một cách tự nhiên tản mát ra nhất cấp võ sư khí tức, mà hiện tại cũng là lộ ra thất cấp võ sư khí tức, chính giữa kém 6 đẳng cấp, Sở Thanh Vân dám cam đoan cái này tuyệt đối không phải hắn ảo giác. Chẳng những cải biến bên ngoài, ngay cả khí tức đều có thể cải biến, đây là cái gì dạng thủ đoạn? Hắc hắc hắc, Thiết Minh Viễn tự giới thiệu mình một chút, bản thân họ Mã tên Chí Dụng, chính là các ngươi đau khổ tìm kiếm hái hoa đạo tặc, còn như ngươi vô dụng trưởng trấn nha, hơn một tháng trước liền bị ta làm thịt. Mã Chí Dụng hắc hắc cười nhạt, thanh âm biến được rất âm lãnh khàn giọng, nghe vào cũng làm người ta thấy được khó chịu. Đến đây, Sở Thanh Vân tất cả đều hiểu đầy đủ, mọi thứ đều sâu. Hơn một tháng trước, Mã Chí Dụng liền đến Tam Dương Trấn bị giết trưởng trấn Khúc Viễn Hằng, sau đó dùng không biết cái gì cách làm cải trang thành Khúc Viễn Hằng. Sau thất tung mười mấy thiếu nữ, hiển nhiên cũng đều là hắn làm. Mà hắn kế hoạch cũng là đặc biệt ác độc, trước hãm hại Sở Thanh Vân là hái hoa đạo tặc, mượn Thiết Minh Viễn tay giết chết Sở Thanh Vân, liền có thể hướng thế nhân tuyên bố hái hoa đạo tặc Mã Chí Dụng chết. Còn như thi thể, đương nhiên là tìm không được. Mà Sở Thanh Vân thi thể bị phát hiện sau, lấy Đại Hạ Long Vệ thủ đoạn tra ra là Thiết Minh Viễn giết, căn bản cũng không khó khăn, cũng không có quan hệ gì với hắn. Cứ như vậy, hắn cũng không cần lại bị Đại Hạ Long Vệ phát lệnh truy nã. Bất quá hắn duy nhất tính sai, chính là Sở Thanh Vân bởi vì thôn phệ võ hồn nguyên nhân, sớm biết võ hồn điện người đến, sở dĩ đề cao cảnh giác. Không có uống sam cương cường, xuân, rượu thuốc. Bằng không, Sở Thanh Vân có lẽ đang cùng Tiểu Yến cái kia khi nào. Liền bị nổi giận Thiết Minh Viễn một đao chém chết. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Sở Thanh Vân không khỏi có chút lưng lạnh cả người. Gia hỏa này tính toán thật sự là quá sâu. Bất quá trong này then chốt, vẫn còn là tại, thế nào mới có thể cải trang thành Khúc Viễn Hàng, vẫn công khai cùng tất cả mọi người gặp mặt, nhưng không có dẫn tới một điểm nghi ngờ. Dị dung thuật, Sở Thanh Vân hắn từng thấy U Vân sẽ. Bất quá Sở Thanh Vân cũng không tin, như vậy hợp với mặt ngoài dịch dung thuật, có khả năng làm tới mức này. Một loại kỳ gì mà không thể nào hiểu được lực lượng, như vậy, rất có thể là được. Võ hồn lực lượng. Sở Thanh Vân trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một chút nồng nhiệt. Thần kỳ như vậy lực lượng căn bản không cách làm dùng lẽ thường giải thích, vậy chỉ có một khả năng, võ hồn, mã trí dùng hắn. Nhất định là có một loại rất đặc biệt võ hồn. Trong phòng Thiết Minh Viễn đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn thật sự là không nghĩ tới bản thân liều cái mạng già tìm hơn một tháng hái hoa đạo tặc, dĩ nhiên thẳng đến ở trước mặt hắn chuyển động. Bản thân tìm nhanh nổi điên Tiểu Yến, dĩ nhiên thẳng đến đều ở đây trưởng trấn phủ đệ, hắn mỗi ngày đều muốn tới nơi này nhiều lần. Hắc hắc tiểu tử, ngươi bây giờ có thể chạy. Sau đó tiểu trầm trầm hưởng thụ bị đại hạ long về phát lệnh truy nã tư vị đi, còn như tiểu yến chúng ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Ai, cha mẹ đều chết, người trong lòng lại như vậy vô dụng, bị đùa giỡn được xoay quanh còn muốn bị đại hạ long về phát lệnh truy nã. Tiểu yến à, tiểu yến, ngươi nói ta muốn đem ngươi làm sao làm cho phải đây. Không bằng chờ chúng ta chơi chán, đem ngươi bán vào thanh lâu đi, tốt xấu có một đặt chân địa phương không phải. Mã Chí Dũng đứng ở bên giường, nhẹ vỗ về Tiểu Yến mặt, có chút biến thái nói ra. Đem ngươi tay bẩn cho ta lấy ra. Thiết Minh Viễn quát lên một tiếng lớn, một đao hung hăng bổ về phía Mã Chí Dũng, lúc này hắn có công không có thủ, một bộ liều mạng tam lang hình dạng, ngược lại cũng cho đao thế tăng thêm ba phần uy lực. Mã Chí Dũng bị sơ giật mình, không nghĩ tới Thiết Minh Viễn như thế điên, ngay trước một người cấp võ sư, hai cái bát cấp võ sư mặt còn dám hung hãn công kích. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn trên vai bị rạch ra một cái lỗ nhỏ, chảy chút huyết đi ra. Bất quá, ở phản kích xuống Thiết Minh Viễn bị một chưởng đánh được thổ huyết, tê liệt trên mặt đất không bò dậy nổi. Tiểu tử, ngươi lại dám đả thương ta, ngươi loại rác rưới này tam cấp võ sư cũng dám làm tổn thương ta. Hắc hắc, ngươi biết ta cho ngươi Tiểu Yến phá qua thời điểm làm sao làm sao. Lão tử dùng Khúc Viễn Hàng hình dạng phía trên nàng, ha ha ha. Mã Chí Dũng sắc mặt nhăn nhó, tố chất thần kinh ha ha cười như điên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 132. Lôi Vân kiếm lực lượng. Hỗn đàn, ta với ngươi liều mạng. Thiết Minh Viễn tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh đánh về phía Mã Chí Dũng. Nhưng mà, lấy hắn tam cấp võ sư thực lực, căn bản không phải đối thủ, dễ dàng bị Mã Chí Dũng một cước đạp phải trên mặt đất. Mã Chí Dũng chân đạp ở Thiết Minh Viễn trên mặt, khinh miệt nói ra. Nhìn một cái ngươi cùng một con chó chết, ngươi có thể làm gì? Hả? Ngươi có thể làm gì? Đúng lúc này, đối diện vách tường bỗng nhiên ầm ầm một cái sụp xuống. Một bóng người cao lớn vọt vào phòng trong, đạn pháo một dạng lao ra, ôm cổ Mã Chí Dũng. Mã Chí Dũng ra sức giãy giụa, toàn thân đều ngoại phóng ra cường đại nguyên lực. Thế nhưng hắn lại hoảng sợ phát giác, căn bản cũng không có một điểm dùng, ôm hai cánh tay hắn, căn bản cũng không có một chút buông ra, thậm chí động cũng không có nhúc nhích. Bụi rơi nhất định. Bọn họ mới nhìn rõ, ôm Mã Chí Dũng không phải người. Mà là một người cao lớn khôi lỗi. Khôi lỗi đi qua chữa trị sau đã có thể bộc phát ra cửu cấp võ sư lực lượng. Mã Chí Dũng rơi xuống khôi lỗi trong tay, căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Sở Thanh Vân, là ngươi, ngươi không chết. Thấy rõ bên ngoài người, Mã Chí Dũng cùng Chu Tiên Sinh, Hầu Tiên Sinh đều là biến sắc, không nhịn được kinh hô. Mập lùn Chu Tiên Sinh cười nhạt, tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ban nãy không đánh lại được chúng ta, hiện tại là có thể chuyển bại thành thắng hay sao? Khôi lỗi chỉ là vây khốn Mã Chí Dụng, cũng không có cho thấy cửu cấp võ sư chiến lực, sở dĩ bọn họ cũng không biết khôi lỗi sâu cạn, bằng không chắc chắn sẽ không lớn lối như vậy. Bất quá, mặc dù là khỏi cần khôi lỗi, Sở Thanh Vân cũng có chắc chắn đối phó hai người bọn họ, bởi vì hắn đã sớm theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra Lôi Vân Kiếm. Đúng nga, ta đều quên mình đánh không lại các ngươi, ai nha nha, vậy cũng làm thế nào mới tốt đây? Sở Thanh Vân lắc đầu, dường như một bộ hối hận hình dạng. Ha ha ha, biết sợ đi, biết sợ. Hãy mau cho ngươi Chu gia gia quỳ xuống dập đầu đầu, nữa ngoan ngoãn theo chúng ta trở lại, có thể Triệu gia chủ nhất thời cao hứng, có thể tha ngươi một mạng cũng nói không định. Chu tiên sinh không nhịn được cười lên ha hà. Triệu gia chủ. Sở Thanh Vân nghiêm sắc mặt, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Có thể thúc giục hai cái bát cấp võ sư Triệu gia chủ, không cần hỏi, Viêm Thành khẳng định chỉ có một vị kia. Không nghĩ tới Triệu gia vậy mà cùng Võ Hồn Điện có cấu kết. Liên quan tới Võ Hồn Điện, Sở Thanh Vân còn nhớ được, Ninh Tuyết đã nói với hắn, Võ Hồn Điện là đại lục công địch, là tất cả võ giả địch nhân chung, hơn nữa cùng Đại Hạ Quốc, dường như cũng là quan hệ thù địch. Mập mạp chết bầm, nhắm lại ngươi miệng thúi. Một bên Hầu tiên sinh bỗng nhiên sắc mặt khó coi quát một tiếng. Chu tiên sinh tự biết buột miệng, biến sắc. Không nhìn được chột dạ nhìn hai bên một chút, không có việc gì, không có việc gì, không có ai khác người, đợi lát nữa đem bọn họ đều diệt khẩu. Đủ đồng thủ đi, trước hết giết cái này tiểu tử gian hoạt. Hầu tiên sinh quát lạnh một tiếng, dẫn đầu đồng thủ cách không một trào, một đạo thật lớn trào ấm tàn ra khí tức bén nhọn. Vô mạnh hướng Sở Thanh Vân. Lại nhiều lần cùng Võ Hồn Điện người giao thủ, Sở Thanh Vân phát hiện bọn họ sử dụng hồn kỹ thời điểm đặc biệt nước chảy mây trôi, không có một chút tắc, điểm này ngay cả Sở Thanh Vân hắn đều làm không được. Vẫn là những thứ kia phá chiêu, hôm nay để các ngươi nhìn một chút linh cấp thần binh lợi hại. Sở Thanh Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, đột nhiên rút ra Lôi Vân Kiếm, thần binh ra khỏi vỏ, đồng thời một đạo lồng lấy tráng kiện lôi điện cũng đi theo bảo kiếm theo trong vỏ kiếm tuôn ra. Lôi quang chói mắt, tất cả mọi người bị kích thích nheo mắt lại, quay đầu chỗ khác né tránh. Chói mắt trong sấm sét, một ánh kiếm xẹt qua, Hầu tiên sinh hồn kỹ liệt tàn trảo chỉnh tề từ trung gian một phân thành hai, bị theo sát tới lôi điện cắt được vỡ nát. Trong vỏ kiếm tồn chứ lôi điện chi lực tiêu tán sau, bị tạm thời rọi sáng trong viện quay về hắc ám, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Sở Thanh Vân bảo kiếm trong tay phía trên. Thanh kiếm kia, ở đen kịt trong bóng đêm, lóng lánh lồng lấy lôi điện chi quang, gần là xem một chút, liền có thể cảm nhận được bảo kiếm phía trên mạnh mẽ thêm khí tức cuồng bạo, liền có thể cảm nhận được thanh kiếm kia lực lượng. Lão Hầu, thanh kiếm kia không phải bình thường đồ chơi đi. Chu tiên sinh chát vừa nói một câu, bất quá không ai trả lời. Lão Hầu, lão Hầu. Ý. Chu tiên sinh đụng đụng bên cạnh Hầu tiên sinh. Sau đó, Hầu tiên sinh nửa đoạn trên thân thể bỗng nhiên rơi xuống. Bên hông có một bị điện được cháy đen, thật chỉnh tề lề sách. Ban nãy một kiếm kia chẳng những là chém vỡ hồn ký liệt tàn trảo, ngay cả phía sau Hầu tiên sinh cuối cùng lên chém thành hai nửa. Bát cấp võ sư, không có một chút năng lực chống cự. Đây chính là chân chính linh cấp thần binh uy lực. Hầu tiên sinh nửa người trên rơi xuống đất sau, một hai hô hấp thời gian, bỗng nhiên trên dưới hai nửa thân thể tất cả đều băng tán trở thành nhất đại đoàn màu xám nắng khí thể. Mà Sở Thanh Vân lên hải nội thôn phệ võ hồn, còn lại là phóng xuất ra một cổ lực thôn phệ, không có bất kỳ trở lực đem đoàn kia màu xám nắng khí thể thôn phệ đi vào. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Sở Thanh Vân lấy được thôn phệ võ hồn một cái tin tức, cấp 2 thiết hầu tử võ hồn tuyển chọn bảo lưu hay là dùng tại cường hóa hắn võ hồn. Lại là loại tình huống này, lần trước xếp tiền tam bàn thời điểm. Cũng là loại tình huống này, võ hồn điện người chẳng lẽ thật không phải là người. Thử lại lần nữa béo ra hỏa. Sở Thanh Vân nhẹ khẽ nhíu mày, tùy ý chọn đi cường hóa thôn phệ võ hồn, sau đó để mắt tới Chu tiên sinh. Bị Sở Thanh Vân để mắt tới, Chu tiên sinh trong nháy mắt hù dọa được hai chân như nhũn ra, run run không ngừng. Tiểu tử, có, ngươi có gan ném xuống bảo kiếm cùng cùng ta công bằng nhất chiến. Công bằng? Cái gì kêu công bằng? Sở Thanh Vân cười nhạt, từng bước một tới gần hắn. Công bằng đương nhiên là dựa vào bản thân bản lĩnh, nhờ ngoại lực, nhờ thần binh lực lượng, có gì tài ba. Mắt thấy hấp dẫn, Chu tiên sinh trong lòng không nhịn được mọc lên một tia hy vọng. Bất quá, hắn hiển nhiên là không giải thích được Sở Thanh Vân. Nhờ bảo kiếm lực lượng cũng không công bằng. Bát cấp võ sư đối cấp 5 võ sư, chẳng lẽ liền công bằng sao? Trước hai cái đánh một cái, chẳng lẽ là công bằng sao? Cái gọi là công bằng căn bản là trong lý tưởng, không tồn tại một số thứ. Hắc hắc, công bằng. Chu tiên sinh, không nghĩ tới ngươi đều cao tuổi rồi, vẫn như thế ngây thơ rực rỡ, ta là nên khen ngươi đây, hay là nên chửi ngốc đây? Sở Thanh Vân cười nhạt, không nhúc nhích chút nào. Ngươi! Đi chết đi! Phục ma côn! Chu tiên sinh hai tay duỗi một cái, một cây gần hai thước ám kim sắc trường côn rất tự nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, không chút nào một điểm ngừng lại. Võ hồn lực lượng cộng thêm bát cấp võ sư cuồn cuộn nguyên lực, một côn đánh xuống, khí thế thuần chất. Bất quá, Sở Thanh Vân thuận tay một kiếm, dễ dàng liền đem phục ma côn chém thành liền đoạn, ở lôi vân kiếm sắc bén xuống, nó liền một chút động tĩnh đều xuất hiện không. Mập mạp chết bầm, đi chết đi, để cho ta tới chứng nhận ta đoán. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, mang theo xì xì lôi điện tiếng, đem Chu tiên sinh chém thành hai nửa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 133. Thiên diện vũ hồn. Chu tiên sinh sau khi chết, vẫn là cùng Tiền Tam Bàn Hầu tiên sinh một dạng, không có một chút huyết. Hơn nữa thi thể rất nhanh trở thành một đoàn ám kim sắc khí thể, bị thôn phệ võ hồn thôn phệ. Sau đó hắn tựu nhiều hơn một cái tuyển hạng cấp 2 võ hồn phục ma côn, bảo lưu vẫn là cường hóa. Chọn cường hóa sau, Sở Thanh Vân đứng tại chỗ yên lặng suy tư chốc lát, trong lòng âm thầm có suy đoán. Theo hắn lại nhiều lần cùng võ hồn điện người giao thủ đến xem cái này võ hồn điện người. Rất có thể đúng như U Vân từng nói, bọn họ không phải nhân loại, mà là võ hồn. Một loại có khả năng thoát khỏi nhân loại tồn tại, hơn nữa có thể ở nhân loại hình thái cùng võ hồn hình thái ở giữa, tự do thay đổi đặc thù võ hồn. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì sao bọn họ sau khi chết không có để lại huyết nhục thi thể, mà là lưu lại thôn phệ võ hồn có thể trực tiếp thu nhận võ hồn lực. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao bọn họ phóng thích hồn ký sẽ như vậy nước chảy mây trôi, so Sở Thanh Vân loại này chế tạo riêng võ hồn còn muốn thông thuận, bởi vì vậy căn bản chính là bọn họ một phần thân thể. Suy nghĩ một chút, Sở Thanh Vân bỗng nhiên lạnh run, thấy được có chút kinh khủng. Các võ giả ỷ lại võ hồn, giống như là ỷ lại tay mình cùng chân một dạng. Là coi nó là làm bản thân một phần thân thể, coi như bản thân có thể dựa nhất đồ đạc. Thử nghĩ một cái, nếu như một phần thân thể, tay, hoặc người chân có bản thân ý nghĩ, có bản thân không lệ thuộc ý chí và lực lượng, chuyện này quả thực thật đáng sợ. Ở nhân loại các võ giả trong thế giới, nhân loại đối võ hồn có tuyệt đối quyền chi phối, chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng ở võ hồn điện trong thế giới, võ hồn có thể độc lập với võ giả ở ngoài tồn tại, nói cách khác, bọn họ có bản thân lực lượng, thậm chí là áp đảo nhân loại võ giả trên lực lượng. Khó trách U Vân sẽ nói, võ hồn điện là đại lục công địch, là tất cả nhân loại võ giả địch nhân. Chu tiên sinh, Hầu tiên sinh hai cái võ hồn đều chết, chỉ còn lại một cái Mã Chí Dụng. Lúc này, hắn vẫn là bị Khôi Lỗi vững vàng ôm. Vô luận hắn làm sao ra sức giãy giụa cũng không thể rung động Khôi Lỗi mảy may. Sở Thanh Vân, lần này rơi xuống trong tay ngươi ta nhận thức, ngươi cho ta một cơ hội tha ta một mạng, sau đó ta có thể vì ngươi làm việc, ta có thể đồng ý ngươi bất kỳ điều kiện gì, năng lực ta, ngươi cũng biết. Còn như ngươi nhiệm vụ, ta có thể cho ngươi đầy đủ tín vật chứng cứ. Để cho Đại Hạ Long Vệ cho rằng ngươi đã giết ta. Mã Chí Dũng ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Thanh Vân, tuy là bị bắt sống, thế nhưng hắn trong lòng vẫn là ôm sống tiếp hy vọng. Bởi vì hắn biết mình võ hồn lực lượng là bao nhiêu đặc thù, mặc dù đối với chính diện chiến đấu không có bất kỳ dùng, thế nhưng cái loại này thiên biến vạn hóa dù gì năng lực, lại có cực đại tác dụng. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không hợp như vậy một cái thủ hạ động tâm. Đương nhiên, hắn cũng không dự định thành thật phục tòng Sở Thanh Vân, chỉ cần có thể trốn qua một kiếp này bằng vào đơn giản cải biến dung mạo võ hồn, hắn có thể ung dung chạy trốn. Sở đại nhân, ngươi giúp ta giết hắn, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, ngươi muốn giết ta, ta đều có thể cho ngươi. Lúc này trên mặt đất mới vừa chậm quá khí Thiết Minh Viễn cũng là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ánh mắt của hắn hung ác tàn nhẫn nhìn chằm chằm Mã Chí Dũng, thật giống như là muốn ăn hắn như vậy. Hừ hừ, chỉ ngươi. Ít tam cấp võ sư, rác rưởi một vật có ít lời gì, Sở đại nhân, ta có thể làm ngươi nô bộc, ngươi biết, bằng vào ta võ hồn năng lực. A. Mã Chí Dũng nói đến một nửa, bỗng nhiên thảm thiết kêu thảm một tiếng. Bởi vì Sở Thanh Vân đột nhiên xuất thủ, chỉ điểm một chút bảo hắn khí hải, hơn nữa đầu ngón tay lôi điện chi lực càng là chui vào trong cơ thể hắn trong kinh mạch điên cuồng phá hoại, đem hắn chín cái kinh mạch đều trùng kích phá thành mảnh nhỏ, triệt để phế bỏ. Khí hải kinh mạch bị phế, Mã Chí Dũng giống như là bay hơi quả cầu ra một dạng, cả người tinh khí thần nhanh chóng uể oải, cảm giác mậy hơi thở, liền già nua mấy thập niên một dạng. Là... vì sao? Vì sao? Mã Chí Dũng không dám tin tưởng nhìn Sở Thanh Vân, hắn không hiểu, vì sao Sở Thanh Vân sẽ ra tay với hắn, chẳng lẽ đối cái loại này đặc biệt lực lượng, hắn liền không có chút nào tâm động sao? Đối với lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên là sẽ không cùng hắn giải thích cái gì. Có lẽ rất nhiều người đều có thể là biến thân võ hồn lực lượng, đối Mã Chí Dũng thủ hạ lưu tình, nỗ lực thu phục hắn, thế nhưng trong này hiển nhiên không bao gồm Sở Thanh Vân. Là võ hồn đặc biệt lực lượng, Sở Thanh Vân thật là rất đỏ mắt, bất quá đã như vậy, cùng thu một cái không trung tâm thủ hạ còn không bằng bản thân lấy được lực lượng kia. Có thôn phệ võ hồn Sở Thanh Vân tuyệt đối sẽ không bị Mã Chí Dũng những thứ kia điều kiện hấp dẫn, thậm chí có thể nói chính sự bởi vì Sở Thanh Vân coi trọng hắn vẫn lấy làm hào võ hồn, sở dĩ hắn mới phải chết. Phế bỏ Mã Chí Dũng sau đó, Sở Thanh Vân liếc trên mặt đất Thiết Minh Viễn một cái, nói ra. Thiết bộ đầu, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian đối phó Mã Chí Dũng, bất quá ngươi không thể giết hắn, sau 5 phút, ta tới giết đi hắn. Sở Thanh Vân nói xong, nhàn nhạt xoay người, đi phía bên ngoài viện. Thiết Minh Viễn thật sự là bị Mã Chí Dũng chơi quá thảm, chẳng những bị từ đầu lợi dụng đến đuôi, từ đầu chơi đến đuôi, ngay cả hắn thích nhất nữ nhân đều bị Mã Chí Dũng tàn nhẫn lăng nhục. Nếu như không cho hắn một cái phát tiết cơ hội nói không định Thiết Minh Viễn kiềm chế thời gian dài, điên mất hoặc người biến thái đều nói không định. Dù thế nào Sở Thanh Vân cuối cùng cũng là hợp tác với hắn một bà, sở dĩ dây dưa 5 phút đồng hồ coi như là giúp Thiết Minh Viễn một tay. Không, không muốn, không muốn. Sở Thanh Vân, ngươi giết ta đi. Nhìn khí sắc nhanh trải qua Thiết Minh Viễn, Mã Chí Dũng trái tim băng giá không gì sánh được, hù dọa được kinh thanh the thé kêu, thậm chí cầu Sở Thanh Vân đi giết hắn. Hiển nhiên, hắn cũng minh bạch Thiết Minh Viễn bị hắn chơi có bao nhiêu thảm, đối với hắn có bao nhiêu hận. Đứng ở phía bên ngoài viện, nghe trong viện từng đợt vô cùng thê lương hét thảm, Sở Thanh Vân trong lòng không có một chút thương hại. Cái kia Mã Chí Dũng ỷ vào bản thân võ hồn lực lượng dù gì, làm tận táng tận thiên lương sự tình để cho Thiết Minh Viễn ngược hắn 5 phút đồng hồ, xa xa không chống đỡ được hắn mắc phải hành vi phạm tội. Nếu quả thật có cõi âm địa ngục nói, giống như cái kia loại người, nhất định là sau đó tầng 18 địa ngục. Mà thông qua Mã Chí Dũng, hắn cũng thấy cao cấp võ sư nếu như nhất tâm làm ác nói đối một cách địa phương nhỏ nguy hiểm là có bao nhiêu lớn. Thí dụ Mã Chí Dũng coi như chỉ dựa vào thất cấp võ sư thực lực. cái này Tam Dương Chấn liền không làm gì được hắn, chỉ có thể bị động chờ thành vệ quân hoặc Đại Hạ Long về giúp đỡ. Mà thành vệ quân giống như là sẽ không rời đi thành thì quá xa, sở dĩ cũng chỉ có thể dựa vào Đại Hạ Long về. Thật không lạ chúng Đại Hạ Long về lớn lối như vậy, quyền thế lớn như vậy, trên người bọn họ gánh trách nhiệm cũng là lớn a. Sau 5 phút, trong viện tiếng hét thảm dần dần biến yếu. Sở Thanh Vân đi nhanh lên đi vào, vạn nhất Mã Chí Dũng bị lồng chết, võ hồn tiêu tán, vậy hắn khả năng liền lỗ lớn. Lúc này Mã Chí Dũng, a, thảm trạng liền Sở Thanh Vân đều có điểm nhìn không được, hắn trực tiếp bắn ra một đạo nguyên lực đánh xuyên Mã Chí Dũng đầu, kết thúc hắn thống khổ. Rất nhanh, máu thịt be bét trên thi thể hiện ra một cách như tờ giấy mỏng, liên tiếp biến hóa khuôn mặt võ hồn. Sau khi cắn nuốt, Sở Thanh Vân tuyển chọn bảo lưu, trong nháy mắt lấy được cái này võ hồn. Cấp 2 võ hồn, tên là Thiên Diện. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 134. Cái nhiệm vụ kia. Thiên Diện Vũ Hồn, có hồn ký Thiên Diện Huyễn Thân. Thi triển cách này một hồn kỹ, có thể hoàn toàn biến ảo thành bản thân sở kiến qua một người khác hình dạng, chẳng những là khuôn mặt biến được một dạng, ngay cả y phục, thanh âm thậm chí khí tức, đều có thể hoàn toàn mô phỏng theo. Duy nhất khuyết điểm chính là, loại này biến ảo có đẳng cấp hạn chế, hơn nữa còn phải không ngừng tiêu hao nguyên lực. Đánh cách khác, Mã Chí Dũng thất cấp võ sư thực lực, hắn cũng chỉ có thể biến hóa thành thất cấp hoặc thất cấp trở xuống võ sư, so với chính mình đẳng cấp cao võ sư khí tức là mô phỏng theo không đến, rất dễ dàng sẽ lộ tẩy. Mã Chí Dũng cách này hồn kỹ trở thành khúc viễn hằng hơn một tháng, cao điệu giả danh lừa bịp hơn một tháng đều không bị phát hiện, như vậy đối cách này hồn kỹ cường hãn cũng có thể thấy được chút ít. Thôn phệ cách này một võ hồn sau, Sở Thanh Vân cắt lấy Mã Chí Dũng đầu, lấy đi trên người hắn sở hữu có thể chứng nhận thân phận của hắn đồ đạc. Còn như khôi lỗi, Sở Thanh Vân cũng là lưu tưởng tượng tới không ai địa phương, thu vào trong chữ vật giới chỉ cẩn thận chạy được vạn niên thuyền. Hiện tại hắn thực lực quá yếu, chiếc nhẫn chữ vật là tuyệt đối không thể để lộ. Giải quyết Mã Chí Dũng sau, Sở Thanh Vân cùng Thiết Minh Viễn cùng nhau cứu tỉnh Tiểu Yến. Mới vừa khi tỉnh lại, Tiểu Yến quả thực đều nhanh sụp đổ, bị Thiết Minh Viễn an ủi hơn một giờ, cuối cùng là tốt một chút. Hỏi phía dưới, Sở Thanh Vân mới không nói gì phát hiện, sở hữu thất tung mười mấy thiếu nữ, tất cả đều bị Mã Chí Dũng giam giữ ở trường trấn phủ để một chỗ trong mật thất. Hắn tìm 3 ngày, Thiết Minh Viễn tìm hơn một tháng người, dĩ nhiên thẳng đến đều ở đây dưới chân bọn họ. Suốt đêm giải cứu ra mười mấy thiếu nữ, lại thông chi người nhà bọn họ, một truyền mười, mười truyền một trăm, không cẩn thận kinh động toàn bộ Tam Dương Trấn, luôn luôn làm ầm ĩ hơn nửa đêm, mới chậm rãi chìm xuống. Ở Thiết Minh Viễn nỗ lực giải thích, cũng là tẩy thoát Sở Thanh Vân hái hoa đạo tặc oan tên, mà những thứ kia tìm về nữ nhi càng đối với Sở Thanh Vân thiên ăn vạn tạ cảm kích không thôi. Vì tránh cho chuyện phiền toái, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Thanh Vân liền rời đi Tam Dương Trấn, hướng Viêm Thành chạy đi. Khoảng cách cửa thứ hai nhiệm vụ kết thúc còn có 5 ngày, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không có lúc tới sau gấp như vậy, không nhanh không chậm lên đường. Mã Chí Dũng là thất cấp võ sư thực lực, thân thể trình độ cường đại vượt xa người thường, đừng nói là 5 ngày, coi như là 10 ngày, 15 ngày, đầu hắn cũng sẽ không hư thối. Chậm gì gì lên đường xuống, lại dùng 3 ngày, Sở Thanh Vân trở lại Viêm Thành. Dựa theo chúng Đại Hạ Long về quy định, khảo hạch kỳ hạn ở giữa, khảo hạch người không cho phép cùng bên ngoài người tiếp xúc, sở dĩ trở lại Viêm Thành sau, hắn liền trực tiếp đi phủ thành chủ, giao nhiệm vụ. Trở lại phủ thành chủ sau, Sở Thanh Vân mới phát hiện, đã có không ít khảo hạch người đã hoàn thành nhiệm vụ, ở chỗ này chờ đợi trận thứ 3 khảo hạch. Tùy ý quét mắt một vòng, Sở Thanh Vân phát hiện những thứ này hoàn thành nhiệm vụ, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút sắc mặt vui mừng, cũng là không biết vì sao. Bất quá là thông qua cửa thứ hai mà thôi, có cái gì tốt cao hứng đây. Mang theo Mã Chí Dũng đầu, Sở Thanh Vân hướng cấp cho nhiệm vụ quyển trục địa phương đi tới. Trên đường, hắn mơ hồ nghe được chung quanh khảo hạch đám người đều là ở hưng phấn bàn luận nhiệm vụ gì đẳng cấp, quân công các loại đồ đạc. Hắn dừng lại nghe một hồi, mới hiểu được. Nguyên lai, bọn họ những nhiệm vụ này thật tất cả đều là theo Đại Hạ Long về bên trong tuyên bố trong nhiệm vụ chọn lựa đảm đương làm khảo hạch nhiệm vụ. Sở dĩ, sau khi hoàn thành cũng có thể được tương ứng quân công. Mà bọn họ bây giờ không có trở thành chân chính Đại Hạ Long về, sở dĩ lấy được quân công phải dùng rước, sở dĩ. Chúng Đại Hạ Long về vẫn mang một ít tài nguyên tu luyện linh dược các loại vũ khí đồ đạc chuyên môn dùng để cho bọn họ tiến hành hối đoái. Biết được cái này, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là vui vẻ, minh bạch vì sao bọn họ cuối cùng phó cao hứng hình dạng. Tài nguyên tu luyện là ta hiện tại thiếu nhất đồ đạc A, cũng không biết Mã Chí Dũng nhiệm vụ này trị giá bao nhiêu tiền, bất quá phức tạp như vậy nhiệm vụ cũng sẽ không bao nhiêu tiền đi. Sở Thanh Vân trong lòng lặng yên suy nghĩ. Nhiệm vụ này tuy là muốn giết người rất đơn giản, chỉ là thất cấp võ sư. Thế nhưng muốn đem Mã Chí Dũng tìm ra có thể tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình, thậm chí nói nếu không có võ hồn điện chen tay vào, làm trở ngại chứ không giúp gì. Sở Thanh Vân nói không định liền thật thua thiệt trong tay Mã Chí Dũng. Sở Thanh Vân, hắn tại sao trở về? Tiểu tử kia vậy mà không chết. Đi tới, Sở Thanh Vân lỗ tai khẽ động, chợt nghe hai đạo tiếng kinh hô, quay đầu vừa nhìn, không là người khác, đúng là Triệu gia Triệu thị Tam Kiệt. Sở Thanh Vân trong mắt một đạo tinh mang thoáng qua, người ta có lẽ nghe không ra bọn họ ý tứ, thế nhưng Sở Thanh Vân khẳng định minh bạch, bọn họ ý tứ chính là kinh ngạc, vì sao hai cái võ hồn điện người không có giết chết hắn. Sở Thanh Vân cố ý xé một cái, cải biến đi tới đường bộ, muốn từ bọn họ trung gian đi qua, ba người tắc ngươi cúi đầu nhường đường. Triệu gia Tam huynh đệ tức đến khí sắc trắng bệch, thế nhưng không có cách nào, trước từng có đổ ước, bọn họ không thể làm Đại Hạ Long vệ, ngay trước toàn bộ Liên Sơn quận thiên tài các vũ sư mặt lật lọng, bằng không Triệu gia mặt sẽ ném sạch. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể nắm lỗ mũi, lại lần nữa cúi đầu nhường đường. Vô cùng nhục nhã. Đều là huyết khí phương cương trẻ tuổi võ sư. Một lời không hợp rút đao khiêu chiến sự tình đều là phổ biến, mà ba người bọn hắn, nhưng là bị vội vã một đến hai, hai đến ba cho Sở Thanh Vân cúi đầu nhường đường. Đi qua ba người bọn hắn thời điểm, Sở Thanh Vân hạ giọng cười lạnh nói. Thấy ta không chết, các ngươi rất kinh ngạc đi, yên tâm, cửa thứ ba thời điểm, chúng ta có là thời gian chậm rãi chơi. Sở Thanh Vân cùng Triệu gia Tam huynh để mâu thuẫn, trước bọn họ cản trở hắn đi Tào gia thu sổ sách, sau đó ở cửa thứ nhất thời điểm trào phúng khiêu khích, những thứ này đều còn ở Sở Thanh Vân trong phạm vi chịu đựng. Thế nhưng hiện tại, bọn họ như là đã phái người xuất thủ động sát tâm cũng không giống nhau. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Nếu động sát tâm, vậy sẽ phải làm tốt bị phản sát chuẩn bị. Hừ, chúng ta biết sợ ngươi. Tiểu tử, ngươi chờ, chúng ta đã dùng ba người chúng ta người quân công cộng lại cho Phong ca hối đoái hai giọt nguyên linh dịch. Phong ca hiện tại đã là thất cấp võ sư, đến cửa thứ ba, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Triệu Vân Hảo trợn lên giận dữ nhìn lấy Sở Thanh Vân uy hiếp nói ra. Bất quá, hắn lấy được cũng là Sở Thanh Vân khinh miệt cười nhạo. Thất cấp võ sư. Ngay ba ngày trước, Sở Thanh Vân mới giết hai cái bát cấp võ sư, hơn nữa còn là mưu sát. Tiến nhập khảo hạch cửa thứ ba, nếu như cần nói, Sở Thanh Vân nhất định sẽ dùng tới Lôi Vân kiếm, đến lúc đó, thất cấp võ sư nhằm nhò gì? Đại nhân, giao nhiệm vụ. Sở Thanh Vân lại nhiều lắm để ý tới bọn họ, trực tiếp đi tới, đem nhiệm vụ quyển trục cùng chứa Mã Chí Dũng đầu cái hộp bỏ lên bàn. Triệu Hàn Phong cười lạnh một tiếng, các ngươi nói, tiểu tử kia nhiệm vụ, giá trị bao nhiêu quân công? Cấp 5 võ sư đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhất định là nát nhất cấp thấp nhiệm vụ, có thể đáng 20 quân công cũng không tệ. Triệu Thiên Kiệt trong lời nói có chút đắc ý. Ba người bọn hắn vận khí đều là được, lấy được giá trị quân công khá cao, nhiệm vụ hơn nữa thuận lợi hoàn thành, vậy mà góp đủ 200 tích phân, hối đoái hai giọt nguyên linh dịch. Hừ, ta xem một chút. Hả? Số 127 nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ kia. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 135. Nhiệm vụ đẳng cấp. Hừ, ta xem một chút. Hả? Số 127 nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ kia. Chịu trách nhiệm công tác thống kê nhiệm vụ Đại Hạ Long về. Vốn là không thèm để ý chút nào lật xem quyển trục, nhưng là khi hắn đánh mở sách trục thấy phía trên nhiệm vụ thì nhất thời khiếp sợ, thậm chí không nhìn được kinh hô lên. Nhiệm vụ này đã xuất hiện rất nhiều năm, thế nhưng vẫn luôn không có người có thể hoàn thành, sở dĩ bọn nó cấp cũng là tăng lên một bậc, đương nhiên cùng với tương ứng, khen thưởng cũng là liên tục nữa chướng. Nguyên bản đem nhiệm vụ này đặt vào khảo hạch trong nhiệm vụ thuần túy là bọn họ ác thú vị, muốn làm ra một cách không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, đi chơi lồng một cách khảo hạch người. Thế nhưng, hắn thật không ngờ, vậy mà thực sự có người đến giao nhiệm vụ này. Mà nghe nói có người hoàn thành số 127 nhiệm vụ, nhiều hắn Đại Hạ Long về cũng là chạy qua đến đi xem kết quả một chút là ai có thể hoàn thành cái nhiệm vụ kia. Liên tiểu tử này, cấp 5 võ sư, khôi hài chứ đi. Ta nghe nói cái nhiệm vụ kia có mấy cái tiểu linh cảnh hộ quân đại nhân đều đã nếm thử, thế nhưng không có ai hoàn thành, hái hoa đạo tặc thật sự là quá trơn lưu. Khụ, nói cho các ngươi biết một bí mật, chớ quên truyền ra ngoài, ta nghe đi nói năm xưa sau có một địa linh cảnh đô thống đều tiếp cái nhiệm vụ kia, kết quả vẫn là không có hoàn thành, từ đó về sau, nhiệm vụ này lại thăng một cấp. Một đám chúng đại hạ long vệ ở chung quanh lẫn nhau nghị luận, bàn luận có liên quan cái nhiệm vụ kia sự tình. Thậm chí mấy cái đội trưởng cũng là đi qua đến yên lặng nhìn đây hết thảy. Sở Thanh Vân đúng không, ngươi xác định ngươi giết Mã Chí Dụng. Tùy ý làm một kẻ chết thay bị kiểm soát đi ra nói kết quả thế nhưng rất nghiêm trọng. Phụ trách nhiệm sự viên cái kia đại hạ long vệ, khí sắc nghiêm túc nói ra. Trước liền có mấy người bởi vì không xong nhiệm vụ tùy ý làm một ít chứng cứ đến lừa gạt, kết quả đều không ngoại lệ đều bị điều tra ra trực tiếp thủ tiêu khảo hạch tư cách, thậm chí ngay cả đại hạ võ lệnh đều bị cướp đoạt. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Ta xác nhận, đây là Mã Chí Dụng đầu, đây là hắn trên thân một ít cũng có thể chứng nhận thân phận đồ đạc, ta tất cả đều mang đến. Sở Thanh Vân đương nhiên có dũng khí xác nhận, Mã Chí Dụng võ hồn đều bị hắn cho thôn phệ còn có thể giả bộ hay sao? Đại Hạ Long về phát lệnh truy nã Mã Chí Dụng rất nhiều năm, tuy là vẫn không có bắt được hắn thế nhưng thời gian cũng là tìm được nhiều có liên quan manh mối. Thông qua tướng mạo cùng một ít Mã Chí Dụng đồ đạc, thật là có thể đoán được, bị Sở Thanh Vân giết chết, xác định chính là Mã Chí Dụng. Thế nhưng nhiệm vụ này dù sao sự quan trọng đại, sở dĩ, người nọ kiểm soát một lần sau, lại cùng dư hai cái chịu trách nhiệm xử lý nhiệm vụ Đại Hạ Long về cùng nhau kiểm soát một phen. Kết quả, ba người cùng nhau kiểm soát chừng vài chục phút, sau đó nhìn nhau một chút, đều là yên lặng gật đầu. Sở hữu chứng cứ đều cho thấy, mấy thứ này thật là Mã Chí Dụng, cái kia vẫn không có người hoàn thành nhiệm vụ. Bị một cái cấp 5 võ sư khảo hạch người hoàn thành. Đi qua sau khi xác nhận, chung quanh chúng đại hạ long vệ đều là khiếp sợ. Liền địa linh cảnh đô thống đều không xong nhiệm vụ, hắn tại sao có thể hoàn thành? Đối mặt một đôi khiếp sợ và nghi vấn ánh mắt, Sở Thanh Vân cười khổ, chắp tay nói ra. Các vị đại nhân, Mã Chí Dụng thực lực bản thân rất bình thường, bất quá là phổ thông thất cấp võ sư mà thôi, chỉ bất quá hắn đặc biệt giảo hoạt, ẩn giấu rất sâu, cho nên mới có thể tránh thoát lần lượt phát lệnh truy nã, lần này ta cũng bất quá là vận khí tốt mà thôi. Nói như vậy cũng không sai, nếu như không phải võ hồn điện người chen tay vào làm trở ngại chứ không giúp gì, Sở Thanh Vân thật đúng là tìm không ra Mã Chí Dụng đến. Bất quá, ở đây cũng đều là trong tinh anh, không có bao nhiêu người sẽ cho rằng Sở Thanh Vân gần là dựa vào vận khí là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vận khí? Có lẽ thật là có phương diện này nhân tố, thế nhưng có lẽ nhiều hơn, vẫn chỉ là Sở Thanh Vân che đậy mà thôi. Bất quá, nếu Sở Thanh Vân không có nói rõ là thế nào tìm ra Mã Chí Dụng, vậy bọn họ cũng sẽ không đi ép hỏi, dù sao. Mỗi người đều có bản thân xem Đại Hạ Long Vệ muốn cũng là kết quả, mà không phải quá trình. Lúc này toàn bộ trong diễn võ trường bất luận là khảo hạch người. Sở Thanh Vân, ngươi cũng đã biết nhiệm vụ này là đẳng cấp gì. Phụ trách nhiệm sự viên Đại Hạ Long Vệ vừa cười vừa nói. Làm phiền đại nhân giải thích. Sở Thanh Vân không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói ra. Đại Hạ Long Vệ nhiệm vụ là dựa theo nhiệm vụ mục tiêu thực lực và nhiệm vụ bản thân độ khó chế nhất định cửu cấp võ sư trở xuống nhiệm vụ, xưng là cấp thấp nhiệm vụ, khen thưởng quân công cũng bất quá là mười mấy quân công mà thôi. Liên lụy đến nửa bước võ linh nhiệm vụ trở thành trung cấp nhiệm vụ, thấp nhất khen thưởng quân công cũng có 100, độ khó lớn có thể có mấy trăm. Đi lên nữa chính là phân cấp. Nhất cấp nhiệm vụ đối ứng nhất cấp võ linh, nhị cấp nhiệm vụ đối ứng nhị cấp võ linh, cứ thế mà suy ra. Ngươi nhiệm vụ này ban đầu vốn là một cái cấp thấp nhiệm vụ, thế nhưng vẫn không có người có thể hoàn thành, vì vậy chúng ta dựa theo độ khó đem hắn đề thăng tới trung cấp nhiệm vụ, kết quả vẫn là không có người có thể hoàn thành, cứ như vậy luôn luôn kéo dài đã nhiều năm, tới hiện tại nhiệm vụ này đã nhắc tới nhị cấp nhiệm vụ. Nói cách khác, hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi có thể lấy được 2.000 điểm quân công. 2.000 điểm quân công. Ước chừng là cấp thấp nhiệm vụ gấp mấy chục lần. Nhìn qua đối ứng một cái nhị cấp võ linh nhiệm vụ, khen thưởng chỉ là đối ứng nửa bước võ linh nhiệm vụ thập bội, thậm chí thập bội không tới. Thế nhưng, phải hiểu là, cái gọi là hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải nói địch nhân liền đứng ở nơi đó chờ ngươi đi giết. Phải hoàn thành một cái nhiệm vụ thường thường cần tiêu hao rất lớn tinh lực cùng thời gian, trong chiến đấu phía trên tinh lực, rất có thể cũng không phải chính yếu. Cho nên nói đối với một cái nhị cấp võ linh cường giả mà nói, nhất định là tình nguyện đi làm một cái nhị cấp nhiệm vụ, cũng không nguyện ý đi làm 10 cái trung cấp nhiệm vụ, quá tiêu hao thời gian và tinh lực. 2.000 điểm quân công chẳng những là để cho khảo hạch đám người kinh ngạc đến ngây người, ngay cả chung quanh Đại Hạ Long Vệ, thậm chí Đại Hạ Long Vệ các đội trưởng, đều cảm giác có chút đỏ mắt. 2.000 quân công. Đối với cái này chúc chỉ có thể đi đón cấp thấp nhiệm vụ phổ thông Đại Hạ Long Vệ mà nói, tuyệt đối là một khoản phi thường to lớn tài phú. Quân công cũng là đang không ngừng tiêu hao, sở dĩ rất nhiều Đại Hạ Long Vệ thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa từng có như thế một số lớn quân công. Lập tức, Sở Thanh Vân liền cảm thụ được từng đạo nồng nhiệt ánh mắt tập hợp đến trên người mình. Ở một đoàn Đại Hạ Long Vệ, thậm chí còn có cửu cấp Đại Hạ Long Vệ các đội trưởng đỏ mắt nhìn chăm chú, Sở Thanh Vân cảm giác trên thân áp lực càng lúc càng lớn, thậm chí cái trán đều là chậm rãi chảy ra một ít mồ hôi lạnh. Còn không có theo trong vui mừng phục hồi tinh thần lại, Sở Thanh Vân liền cảm thụ được cái này quân công phỏng tay. Nếu là 200 quân công, hắn tuyệt đối có thể bình yên lấy đi, thế nhưng 2.000 nói, những thứ này chúng Đại Hạ Long Vệ sẽ bắt đầu động một ít tâm tư. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 136. Hồ Quân ép hỏi. Lúc này trong đám người bỗng nhiên đi ra một người vóc dáng to lớn ra hỏa. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi đúng là không hổ là ta nhìn chúng người, liền nhiệm vụ này đều có thể hoàn thành, rất tốt, chúc mừng ngươi a, 2.000 quân công có thể nghĩ kỹ làm sao sử dụng mới được. Tên kia vỗ vỗ Sở Thanh Vân bả vai, thanh âm to nói ra. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân tâm lặng yên buông lơi một ít. Người này trước hắn từng thấy Đại Hạ Long Vệ một cách đội trưởng tên gọi Tôn Đại Hùng, hắn nói để cho mình nghĩ kỹ làm sao sử dụng quân công, ý tứ cũng rất rõ ràng, muốn giúp Sở Thanh Vân một tay bảo vệ hắn quân công. Hừ, Tôn Đại Hùng, chẳng lẽ ngươi nghĩ độc chiếm nhân gia quân công hay sao? Bên cạnh vang lên một cái buồn rười rượi thanh âm, đó là một người vóc dáng có chút bé gầy, lấm la lấm lét ra hỏa. Hả? Trương Háo Tử, lại là ngươi? Ta Tôn Đại Hùng làm người, ở đây cách nào không rõ ràng lắm. Đừng nói là 2000, chính là 20000 quân công, ta cũng sẽ không đi đối khảo hạch người xuất thủ. Tôn Đại Hùng nói ăn nói mạnh mẽ, bất quá, hắn cũng có nói lời này khí. Tôn Đại Hùng làm người hào sảng trượng nghĩa, ở Đại Hạ Long về cái này 100 quân, thật là rõ như ban ngày, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Hắc hắc, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ai biết ngươi Tôn Đại Hùng có ý gì, Sở Thanh Vân tiểu huyên đệ, nếu không ngươi tới đội chúng ta đi trận thứ ba ta có thể còn có thể chiếu cố ngươi một, hai. Một cái béo ra hỏa cũng là cười hắc hắc nói. Hừ, Hoàng Phi Tử. Người nào không biết ngươi là nham hiểm, âm hiểm gia hỏa, ngươi sẽ hảo tâm như vậy. Tôn Đại Hùng ngoài miệng cũng là một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Tiểu Vân Tử, ngươi cũng không cần chọn cách nào đổi, làm như thế nào lấy liền dù thế nào, ta Tôn Đại Hùng hôm nay ngược lại là phải nhìn một chút, ai dám hỏng quy củ. Tôn Đại Hùng đứng ở Sở Thanh Vân bên cạnh, nghĩa tránh ngôn từ nói ra. Sở Thanh Vân khóe miệng co quắp này, không nghĩ tới cái này Tôn Đại Hùng vóc người to lớn, một bộ khờ trắng hình dạng, vậy mà ra thích cho người ta lên biệt hiệu Trương Háo Tử, Hoàng Phi Tử, Tiểu Vân Tử. Bên này náo được tiếng động càng lúc càng lớn, đem hộ quân Liễu Thương Hải đều hấp dẫn qua đây. Thấy bản thân thúc thúc đến, Liễu Lãng con ngươi xem xét xung quanh trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm. Hắc hắc. Sở Thanh Vân, để cho ngươi lúc ghi danh cho ta khó xử, xem ta không đùa chơi chết ngươi. Liễu Lãng vội vã chạy đến Liễu Thương Hải bên cạnh, ngăn lại hắn, khẽ nói ra. Nhị thúc bên kia có một cấp 5 võ sư tiểu tử, vậy mà hoàn thành Mã Chí Dụng cái nhiệm vụ kia. Cái gì? Mã Chí Dụng cái kia hái hoa đạo tặc nhiệm vụ. Liễu Thương Hải cũng là bị khiếp sợ. Xem như hộ quân, hắn biết so với người phía dưới nhiều hơn, cái nhiệm vụ kia là thật có địa linh cảnh cường giả thua bởi phía trên. Hắc hắc, nhị thúc, hộ toàn quân đều không xong nhiệm vụ, hắn có thể hoàn thành tiểu tử kia. Trên thân rất có thể có cái gì đặc thù kỳ ngộ a. Liễu Lãng vừa nói, liếc Liễu Thương Hải một cái, quả nhiên thấy Liễu Thương Hải mặt biến sắc biến. Đối chính hắn một thúc thúc. Liễu Lãng là rất hiểu rõ, tuyệt đối là lòng tham không đáy, nếu để cho hắn xác nhận Sở Thanh Vân trên thân có kỳ ngộ gì, Sở Thanh Vân sẽ thấy cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Nhị thúc, ngươi nghĩ a, có bực này kỳ ngộ, hắn ít một cái cấp 5 võ giả, dựa vào cái gì có, nơi này ai mạnh nhất? Ai có quyền thế nhất? Là nhị thúc ngươi a, được kỳ ngộ, nói không định có thể cho ngươi tiến vào địa linh cảnh đến lúc đó. Liễu Lãng tiếp tục mê hoặc. Được, đừng nói, ta tự có tính toán. Liễu Thương Hải phất tay cắt đứt Liễu Lãng nói, bất quá Liễu Lãng biết, hắn nhất định là tâm động. Đi tới phía ngoài đoàn người, Liễu Thương Hải trầm giọng quát lên. Đều im miệng cho ta, một đám đội trưởng, là 2000 quân công, ngay trước nhiều như vậy khảo hạch người ở chỗ này xảo xảo nhượng nhượng. Bảy mồm tám mò chó vào. Các ngươi chưa phát giác ra được mất mặt, ta đều thay các ngươi mặt đỏ. Làm cho này một quân lãnh đạo tối cao người cùng mạnh nhất người, Liễu Thương Hải vẫn rất có mấy phần uy nghiêm, hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người yên lặng im lặng. Ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Hoàn thành truy sát Mã Chí Dụng nhiệm vụ. Liễu Thương Hải nhìn Sở Thanh Vân hỏi. Sở Thanh Vân chắp tay một cái, đáp. Hồi bẩm đại nhân, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. May mắn? Hừ, Mã Chí Dụng cái nhiệm vụ kia, liên lụy rất rộng, ngươi cho bản hộ quân nói một chút, ngươi là làm sao tìm được ra Mã Chí Dụng, lại là giết thế nào hắn? Liễu Thương Hải một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, nhàn nhạt hỏi. Nhiệm vụ này hắn chưa làm qua, bất quá nghe các đồng liêu đàm luận qua, tưởng gì nhất địa phương chính là vô luận như thế nào, cũng không tìm tới Mã Chí Dụng, thậm chí có nghi ngờ mọi người sau, người nọ đều là rất nhanh thất tung. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân hơi nhíu mày. Nếu như nói làm sao tìm được nói, vậy liên lụy đến thôn phệ võ hồn, thậm chí càng giải thích thiên diện vũ hồn. Thế nhưng, vô luận là người, Sở Thanh Vân đều không muốn bại lộ. Nếu như đem thiên diện vũ hồn sự tình nói ra, sau đó hắn lại dùng nói, rất dễ dàng sẽ khiến người ta liên tưởng đi lên, tiến tới liền thôn phệ võ hồn đều có để lộ nguy hiểm. Sở dĩ tuyệt đối là không thể nói. Đại nhân, chỉ là một vừa khớp, ta vừa vặn đi ngang qua Tam Dương trấn trưởng trấn chỗ ấy thời điểm, vận khí tốt đụng vào hắn. Sở Thanh Vân cho qua hồi đáp. Nói xạo. Liễu Thương Hải quát lạnh một tiếng, nhiệm vụ này trước trước sau sau có mấy chục người đi đón, người ta cũng không có vận khí. Duy chỉ có ngươi một cái cấp 5 võ sư có vận khí. Liễu Thương Hải nói như vậy, chung quanh những đại hạ long vệ đó cùng khảo hạch đám người, cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía Sở Thanh Vân. Bọn họ trước là không có có hỏi, thế nhưng cũng không đại biểu bọn họ không hiếu kỳ hoặc người không có hứng thú. Chẳng lẽ tiểu tử này có năng lực đặc thù gì hoặc người kỳ ngộ hay sao? Lúc này, Sở Thanh Vân trong lòng cũng có chút khó chịu. Thôn phệ võ hồn, đó là hắn nhất cơ mật trọng yếu. Hắn liền cha mẹ mình đều theo không có nói qua, làm sao có thể nói cho người khác biết. Hộ quân đại nhân không thể nói lung tung được, chẳng lẽ mấy chục người chưa xong, bọn họ vận khí không được, cũng không cho phép vận khí ta tốt sao? Sở Thanh Vân trong lời nói cũng là có chút điểm phản kháng ý tứ hàm xúc. Hắn đã nhìn ra, gia hỏa này chính là bới móc, coi như mình như thế nào đi nữa ăn nói khép nép, cũng không khả năng tránh thoát đi. Đã như vậy, đơn giản tới một cứng đối cứng, coi như là võ linh cấp hộ quân, Sở Thanh Vân cũng không tin tưởng hắn có dũng khí tổn hại đại hạ long về quy củ, hung hãn đối khảo hạch người xuất thủ. Phải biết rằng càng là tổ chức lớn thì càng chú trọng quy củ, càng là chính quy, giống như đại hạ long về loại này phóng nhãn đại hạ quốc đều là quái vật lớn tồn tại, một cái nho nhỏ hộ quân khẳng định không dám khiêu khích nó quy củ. Liễu Thương Hải có chút tức giận, vốn tưởng rằng lấy hắn võ linh thực lực, hộ quân thân phận, Sở Thanh Vân tất nhiên không dám ở trước mặt hắn cho qua, không nghĩ tới hắn cũng dám mạnh miệng. Tiểu tử, ta hiện tại lấy hộ quân thân phận, mệnh lệnh ngươi nói ra, đến tột cùng là làm sao tìm được Mã Chí Dũng. Liễu Thương Hải sắc mặt tái xanh, lạnh giọng quát lên. Sở Thanh Vân cũng là cười khẽ xem một tiếng, càng thêm nhìn ra hắn miệng cọp gan thỏ, hắn không dám động thủ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 137. Họp thành đội. Xin hỏi hộ quân đại nhân, đại hạ long về quy củ trong cách nào một cách viết xong thành nhiệm vụ sau, còn muốn nói rõ là thế nào hoàn thành, là dùng thủ đoạn gì hoàn thành. Sở Thanh Vân nói, để cho Liễu Thương Hải hô hấp bị kiềm hãm, trên mặt lộ ra đặc biệt tức giận thần sắc. Mỗi võ giả đều có bản thân bí mật, loại này quy định đương nhiên là không có. Tiểu tử, ngươi là dự định kháng mệnh bất tuân. Ngươi cũng đã biết kháng mệnh trừng phạt là cái gì. Liễu Thương Hải nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, khí sắc âm ngoan nói ra. Hiện tại đã không đơn thuần là truy cứu Sở Thanh Vân có hay không kỳ ngộ vấn đề, mà là đem hắn mặt mũi cũng cho dính vào. Đường đường một cái hộ quân, liền một cái cấp 5 võ sư khảo hạch người đều làm không định, truyền trở về nói, Liễu Thương Hải mặt sẽ ném sạch, sau đó cũng khó hơn nữa phục chúng. Kháng mệnh. Vậy cũng muốn xem là cái gì mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi hộ quân đại nhân ra lệnh cho chúng ta tự phế khí hải, ra lệnh cho chúng ta đi tìm chết, chúng ta cũng muốn đi làm sao? Vẫn là câu nói kia, đại hạ long vệ không có cái quy củ kia, ngươi Liễu Thương Hải cũng không cái kia quyền hạn tư cách. Sở Thanh Vân ngang nhiên mà đứng, những câu nói không rời đại hạ long vệ quy củ, đem Liễu Thương Hải áp phải chết chết. Cứ như vậy, có thể nói là hoàn toàn vạch mặt triệt để đứng ở Liễu Thương Hải mặt đối lập. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng không cách làm. Đừng nói là một cách Liễu Thương Hải, coi như là 10 cách 100 cách Liễu Thương Hải như vậy buộc hắn, hắn cũng chỉ có thể tuyển chọn phản kháng thôn phệ võ hồn sự tình, là tuyệt đối không thể ra bên ngoài tiết lộ dù cho mảy may. Được, rất tốt, tiểu tử, ngươi chờ ta. Liễu Thương Hải giận quá, bất quá trung quy không dám ở nơi này ra tay với Sở Thanh Vân, lược một câu ngoan thoại mặt đen lại rời khỏi. Hồ Quân đi rồi trong nháy mắt bùng nổ. Tất cả mọi người nhìn về phía Sở Thanh Vân, ánh mắt đều là hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít kính nể. Ở càng mạnh người cùng thượng cấp phía trước, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít nghịch phản tâm lý, thế nhưng chân chính có dũng khí làm như vậy cũng là lác đác không có mấy, sở dĩ người như vậy, một dạng đều có thể khiến người ta cảm thấy rất ngưu, rất có loại. Khụ, Tiểu Vân Tử, ban nãy đừng trách ta không có giúp ngươi nói a, ta tuy là nhìn ra hỏa rất khó chịu, nhưng hắn dù sao cũng là hộ quân, phía sau ngươi cũng cẩn thận một chút. Tôn Đại Hùng hạ giọng có chút áy náy nói ra. Hắn dù sao cũng là đội trưởng, coi như không cân nhắc cho mình cũng phải vì thủ hạ huyên để suy nghĩ, không có khả năng trực tiếp đứng ở người lãnh đạo trực tiếp mặt đối lập. Sở Thanh Vân cười cười, Tôn đội trưởng nói chỗ nào nói, ngươi ban nãy có thể đứng ra đến ngăn trở hắn đội trưởng, ta đã rất cảm kích. Ha ha, tốt, ta Tôn Đại Hùng kết giao ngươi người bạn này, cửa thứ ba thời điểm ngươi tận lực tới tìm ta, ta che chở ngươi. A, nói lộ ra miệng, ta đi trước. Tôn Đại Hùng không cẩn thận tiết lộ cửa thứ ba nội dung, có chút xấu hổ đi. Sở Thanh Vân cũng là cau mày một cái, cửa thứ ba đi tìm hắn. Chẳng lẽ Đại Hạ Long Vệ, thậm chí Đại Hạ Long Vệ đội trưởng cũng sẽ tham gia cửa thứ ba? Đám người chung quanh trong, Sở Thanh Vân bỗng nhiên cảm thụ được một đạo mạnh mẽ ánh mắt quay đầu, hắn thấy một cái mạnh mẽ tự ngạo ra hỏa, cửu cấp võ sư khảo hạch người một trong Hạ Hà. Hạ Hà hướng về phía Sở Thanh Vân cười nhạt, sau đó ở trên cổ, khoa tay múa chân một cái cắt yết hầu động tác. Hạ Hà làm người từ trước đến nay nói toạc ra cao ngạo, cửa thứ nhất thời điểm liền bộc phát ra rất mạnh thực lực, đánh ra nửa bước võ linh cấp công kích chấn động toàn trường. Mà Sở Thanh Vân cửa thứ hai hoàn thành liền hộ toàn quân đều kinh động nhiệm vụ thành nhất bị chú ý người, cái này tự nhiên là để cho Hạ Hà đặc biệt khó chịu. Nếu không phải là bởi vì có Đại Hạ Long về quy củ ở, hắn cũng không nhìn được muốn sẽ đi ngay bây giờ khiêu chiến Sở Thanh Vân, đem hắn giẫm ở dưới chân. Bệnh tâm thần. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đối với trên thân giấu nhiều bí mật như vậy hắn mà nói. Như hôm nay loại này danh tiếng căn bản là hắn không nghĩ nhất muốn. Còn đối với Hạ Hà loại người như vậy, hắn là như vậy chưa nói tới hảo cảm gì cũng không muốn đi để ý tới. Được đến 2.000 quân công, nhất định phải toàn bộ tiêu hết, Sở Thanh Vân không có gì do dự, tất cả đều hối đoái thành nguyên linh dịch, lại lấy được 20 giọt nguyên linh dịch. Cử động này, lại là dẫn được chung quanh Đại Hạ Long Vệ đều lắc đầu thẳng than đáng tiếc. Đối với bọn họ mà nói cầm quân công đổi nguyên linh dịch tuyệt đối là đặc biệt xa xỉ phí phạm sự tình. Bởi vì nguyên linh dịch có quá nhiều cách làm có thể được, mà quân công cũng là có thể đổi lấy càng hiếm hoi hơn đồ đạc, thí dụ một ít đặc thù linh dược hoặc tài liệu, hoặc người một ít bí pháp bí tịch vân vân. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn khí hải quá lớn, thiếu nhất vừa vặn chính là nguyên linh dịch ạ. Hối đoái tốt nguyên linh dịch, Sở Thanh Vân tìm một giường như địa phương an tĩnh, ngồi xếp bằng xuống. Yên lặng chờ. Khoảng cách cửa thứ hai kết thúc còn có sấp xỉ 2 ngày thời gian, bọn họ những thứ này sớm đến đều không cho rời khỏi phủ thành chủ, mà phủ thành chủ cũng không nhiều như vậy phòng trống, có thể chỗ ở địa phương đều bị chúng Đại Hạ Long về nắm giữ sạch, sở dĩ khảo hạch người cũng chỉ có thể khổ ép ngốc ở trong sân. Ngồi không bao lâu, có một người tìm tới Sở Thanh Vân. Đối người này, Sở Thanh Vân ấn tượng vẫn là rất sâu, hắn chính là hai cái cửu cấp võ sư khảo hạch người một cái khác, khá là khiêm tốn văn nham liệt. Sở huynh có thể hay không mượn địa ngồi xuống? Văn nham liệt cười cười, nói ra. Sở Thanh Vân cũng là còn lấy mỉm cười, văn huynh xin cứ tự nhiên. Sở huynh tại hạ có một chuyện bàn bạc. theo ta trong mấy ngày qua thăm dò, khảo hạch này cửa thứ ba dường như có chút không đơn giản, sở dĩ, nếu như đến bên trong ta ngươi hai người đụng vào nhau, vẫn là nhiều hơn hợp tác cho thỏa đáng. Hợp tác? Sở Thanh Vân cau mày một cái, có chút không hiểu. Một mình hắn độc lai độc vãng quen, đối với hợp tác, thật đúng là không có làm sao trải qua. Ha ha, Sở Huyên xem ra là không có hợp tác thế nào qua, cái này cũng bình thường thật, mặc dù là đến Đại Hạ Long về trong, làm nhiệm vụ thời điểm cũng hơn nửa là họp thành đội đi làm. Nhiệm vụ gian nan, mà mỗi người lại chỉ có một hồn ký A. Văn Nham Liệt có chút cảm khái nói ra. Sở Thanh Vân ngộ tính rất cao, nghe được hắn cảm khái trong nháy mắt minh bạch. Bởi vì mỗi người đều chỉ có một hồn ký, loại hình quá đơn độc, cho dù là dùng một ít bí pháp hoặc bảo vật tận lực bù đắp, cũng là khó có thể làm được toàn diện. Mà họp thành đội nói cũng không giống nhau. Lấy một thí dụ, đồng dạng là 5 cái đồng đẳng cấp võ sư, 5 cái có công kích võ hồn phối hợp, chiến lực khẳng định so với không dược công kích hình, khống chế hình, phụ trợ hình, loại hình phòng ngự đều có tổ hợp. Trước Sở Thanh Vân không có gặp nguyện ý, là hắn luôn luôn ở vào tương đối nhỏ địa phương. Vô luận là Thanh Sơn Thành vẫn là Viêm Thành, chỗ ấy thế lực cũng rất khó làm được có đầy đủ số lượng thực lực không kém nhiều võ giả, hơn nữa công kích hình võ hồn số lượng lại vượt xa hắn loại hình, cho nên mới không có tạo thành rõ ràng đội ngũ. Thực lực mạnh xem thường tại cùng thực lực yếu họp thành đội. Võ hồn không có cách nào khác phối hợp với nhau họp thành đội không có bao nhiêu ý nghĩa. Mà ở Đại Hạ Long Vệ tình huống kia thì bất đồng. Nơi này có thể nói quán trú toàn bộ Liên Sơn quận vượt quá 8 phần 10 thiên tài võ giả, có đầy đủ phần đông lượng làm nền tảng, các loại hình võ hồn thiên tài đều có thể tìm được, sở dĩ tương đối dễ dàng phối hợp. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 138. Cửa thứ ba quy tắc. Nghĩ thông suốt điểm này, Sở Thanh Vân trong lòng không nhịn được muốn cười. Đi qua Văn Nham Liệt một chút như vậy dạt, hắn mới chân chính phát hiện thôn phệ võ hồn chỗ cường đại. Họp thành đội. Phối hợp. Nói trắng ra không phải là đem các loại hình võ hồn đặc biệt lực lượng đặt chung một chỗ sử dụng. Mà Sở Thanh Vân, hắn có thôn phệ võ hồn, có thể nói là nghĩ muốn cái gì võ hồn, là có thể có cái gì võ hồn, hơn nữa võ hồn còn có thể không ngừng tăng lên giai vị. Sở dĩ, chính hắn căn bản thì tương đương với một tiểu đội, hoàn toàn có thể dựa theo bản thân tư tưởng, đi tổ hợp phối hợp ra võ hồn. Trước Sở Thanh Vân vẫn luôn là chỉ lấy tụ đặc biệt võ hồn, như ảnh vũ hồn, như thiên diện vũ hồn. Mà hiện tại, cái này mới giác ngộ để cho hắn có bản thân phương hướng, đi tổ hợp ra một bộ thích hợp bản thân phong cách chiến đấu võ hồn. Sở Huyên, Sở Huyên. Sở Thanh Vân trong lòng giác ngộ, sáng tỏ thông suốt, không khỏi có chút thất thần, bị Văn Nham Liệt kêu hai tiếng, mới hồi phục tinh thần lại. Hắn có chút xấu hổ cười cười, hỏi. Văn Huyên, không biết ngươi võ hồn là... Loại vấn đề này thật xem như là dường như xấu hổ cùng liên quan đến tư ẩn, bởi vì theo một cái võ giả võ hồn phía trên có khả năng nhìn ra quá nhiều đồ đạc. Bất quá, Văn Nham Liệt có ý cùng Sở Thanh Vân họp thành đội cũng không ở ư những chi tiết kia trực tiếp đáp. Ta võ hồn là tam giai loại hình phòng ngự võ hồn, tên là Thiết Bích, hơn nữa ta còn tu luyện một môn bí pháp, cũng là loại hình phòng ngự. Văn Nham Liệt vừa nói như thế, Sở Thanh Vân liền biết, nguyên lai gia hỏa này chỉ an hiểu tại phòng ngự, thật không lạ muốn tìm người hợp tác. Sở Thanh Vân cười cười, phóng xuất ra bản thân thập tinh đằng võ hồn, nói ra. Ta võ hồn, là tam giai khống chế hình võ hồn, tên là thập tinh đằng, hơn nữa ta còn tu luyện một môn kiếm pháp, uy lực không bằng tam giai công kích tính hồn kỹ kém. Thấy khống chế hình võ hồn. Văn Nham Liệt không khỏi hai mắt tỏa sáng. Sở hữu võ hồn trong công kích hình võ hồn số lượng là nhiều nhất, thậm chí đạt đến 90% trở lên, lần chính là loại hình phòng ngự võ hồn, lại lần nữa, mới là khống chế hình võ hồn, mà phụ trợ hình võ hồn, số lượng là ít nhất, đặc biệt hiếm thấy. Sở Thanh Vân ảnh vũ hồn cùng thiên diện vũ hồn, nghiêm khắc coi như phải là thuộc về phụ trợ hình võ hồn. Hai người thương lượng một phen, ước định nếu như ở bên trong đụng tới, liền cùng nhau hợp tác, sau đó Văn Nham Liệt liền thỏa mãn rời khỏi. Văn Nham Liệt vốn tưởng rằng Sở Thanh Vân chỉ là thực lực tiềm lực tương đối mạnh, muốn kết giao một cái, không nghĩ tới, hắn vẫn còn có khống chế hình võ hồn, cũng là một phần thêm vào kinh hỉ. Ban đêm trong thành chủ phủ, hộ quân Liễu Thương Hải bên trong gian phòng. Liễu Thương Hải ngồi ở bên cạnh bàn, hai người cung kính đứng ở một bên, hai cái chính là lúc ban ngày sau bị Tôn Đại Hùng răn dạy hai cái đội trưởng. Gầy nhom có chút hèn mọn Trương Háo Tử Trương Vân Thu, còn có béo trắng Hoàng Phì Tử Hoàng Cự. Cửa thứ ba nội dung các ngươi đều là biết, sau khi đi vào, minh bạch muốn làm cái gì sao? Liễu Thương Hải nhẹ nhàng lật bát trà tre, khí sắc có chút u ám nói ra. Trương Vân Thu khom lưng, mặt nô tài giảng nói ra. Liễu đại nhân yên tâm, sau khi đi vào, ta nhất định sẽ làm thịt Sở Thanh Vân tiểu tử kia, nguyên linh dịch cũng đều là thuộc Vu đại nhân ngài. Ngu xuẩn! Ngươi cho rằng ta giống như các ngươi là coi trọng những thứ kia quân công bí mật. Cho ta theo dõi hắn, tìm ra trên người hắn bí mật mới là then chốt. Hừ, có thể giết Mã Chí Dùng, dựa vào vận khí tỷ lệ quá nhỏ. Liễu Thương Hải có chút tức giận nói ra. 2000 quân tông, với hắn mà nói coi như là một khoản quân tông, nhưng còn không đến mức để cho hắn vạch mặt, đi cùng một cái cấp 5 võ sư khảo hạch người chém giết. Dạ dạ dạ, ta hay nhất định tận tâm tận lực. Hơi lớn người ngài tra được bí mật, đoạt Sở Thanh Vân kỳ ngộ. Đại nhân ngài rõ là cao chiêm viễn trúc a, giống ta hai loại này ếch ngồi đáy giếng, đều chỉ nhìn chằm chằm về điểm này quân công nguyên linh dịch mà đại nhân ngài cũng đã xem xa như vậy, bọn ta thật sự là khó có thể với tới a. Hai người vội vàng đáp ứng, vẫn còn ở thời khắc mấu chốt, cho Liễu Thương Hải đến một phát nịnh bợ. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không xuyên. Liễu Thương Hải cười ha ha một tiếng, vung tay lên, sau khi chuyện thành công, 20 giọt nguyên linh dịch liền thuộc về các ngươi, ngoài ra, nếu quả thật có cái gì đại kỳ ngộ, bản hộ quân có khác trọng thưởng. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Ước chừng cùng một ngày, đến ngày thứ ba buổi sáng thời điểm. Đại Hạ Long về tuyên bố cửa thứ hai khảo hạch kết thúc. Đi qua Đại Hạ Long về công tác thống kê, tham gia cửa thứ hai khảo hạch 372 trong tổng cộng có 156 người hoàn thành nhiệm vụ thông qua khảo hạch, có 5 người làm bộ bị đá ra ngoài. Còn như còn lại đều vẫn chưa về, cũng không biết là chết ở trong nhiệm vụ, vẫn là buông tha hoặc người còn chưa hoàn thành. Lập tức chúng Đại Hạ Long về tuyên bố trận thứ 3 nội dung khảo hạch. Nghiêm khắc nói, cái này trận thứ ba dù cho một cái khảo hạch nhiệm vụ, lại là một hồi chân chính chiến dịch. Chẳng những là những thứ này khảo hạch đám người sẽ tham gia, ngay cả cùng đi cái này một quân chúng Đại Hạ Long về, bao gồm đội trưởng ở bên trong, đều có thể tham gia, đương nhiên, hộ quân sẽ không đi. Mà bọn họ phải đối phó người, nhiệm vụ mục tiêu bất ngờ chính là võ hồn điện. Nói cho đúng. Là võ hồn điện ở Liên Sơn quận thành một cái cứ điểm, ngay mê vụ sâm lâm chỗ sâu. Nghe được võ hồn điện danh tự này, chúng Đại Hạ Long vệ đều biểu hiện rất lạnh nhạt. Tựa hồ là nhìn quen không trách. Mà khảo hạch người trong đại bộ phận nhưng đều là dường như nghi hoặc cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua danh tự này, bất quá, có khảo hạch người cũng là tương đối nhạt nhất định, chắc là ít nhiều biết một ít. Sở Thanh Vân còn lại là hơi có chút kinh ngạc, đây là hắn lần đầu tiên theo quan phương nghe được võ hồn điện danh tự này. Dựa theo U Vân ý kiến, võ hồn điện là toàn bộ đại lục, tứ phương tám vực cộng thêm Trung Châu tất cả nhân loại võ giả địch nhân chung, như vậy, nói cách khác, nó nhất định là một cái quái vật lớn. Như vậy một tổ chức ở Bắc vực Đại Hạ Quốc. Liên Sơn quận loại địa phương nhỏ này đều có thể có bản thân cứ điểm, có thể nghĩ bọn họ đối võ giả thế giới thẩm thấu là có bao sâu. Dựa theo Đại Hạ Long về tình báo, Lần này ở mê vụ xâm lâm chỗ sâu tập kết võ hồn điện người đều là võ sư cấp, sở dĩ bị đương thành trận thứ 3 khảo hạch. Cùng trận thứ 2 một dạng, cái này trận thứ 3 khảo hạch cũng là có khen thưởng. Mỗi người ở đi vào trước sẽ có được một cái lệnh bài kia có khả năng cảm ứng ghi lại giết chết võ hồn điện người khí tức, ghi chép xuống lấy được được quân công. Giết chết võ hồn điện một cái cửu cấp võ sư có thể được 100 điểm quân công. Giết chết võ hồn điện một cái bát cấp võ sư có thể được 50 điểm quân công. Thất cấp võ sư 20 điểm quân công, thất cấp trở xuống toàn bộ đều là 10 điểm quân công. Cuối cùng quân công số lượng xếp hạng thứ 50, xem như là thông qua ải khảo hạch thứ 3 trở thành chân chính đại hạ long vệ. Đương nhiên, đây là đối khảo hạch người mà nói, đối chân chính đại hạ long vệ mà nói, có thể được quân công, chỉ có khảo hạch người 1/5. Sở dĩ, nhiệm vụ lần này thật coi như là một loại khen thưởng cùng đền bù tổn thất, dùng quân công đến đền bù tổn thất bọn họ thừa nhận nguy hiểm. Thế nhưng đại hạ long vệ nói rằng một cái quy tắc, cũng là để cho phía dưới khảo hạch đám người đều là hơi có chút biến sắc. Khảo hạch đám người trên lệnh bài quân tung là có thể lẫn nhau giao dịch. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 139. Mặt trắng mặt đỏ. Khảo hạch đám người trên lệnh bài quân tung là có thể lẫn nhau giao dịch. Cách này quy tắc liền đem trong diễn võ trường bầu không khí biến được có chút mập mờ, thậm chí một ít đều thương lượng xong muốn hợp tác, tụ chung một chỗ khảo hạch đám người ánh mắt đều biến được lóe lên. Cái gọi là giao dịch tự nhiên chỉ là một êm tai ý kiến. Giao dịch, ta vừa có thể dùng linh dược bảo vật đi giao dịch ngươi quân tông, tự nhiên cũng có thể dùng mạng ngươi đến giao dịch ngươi quân tông. Đương nhiên, loại hành vi này tục xưng cướp bóc. Hơn nữa, chẳng những khảo hạch đám người trong lòng nổi lên tâm tư, ngay cả những đại hạ long vệ đó, từng cái trong mắt cũng đều là lộ ra suy tư nét mặt. Trừ những đội trưởng kia, phổ thông đại hạ long vệ trước là không biết cửa thứ ba rõ ràng quy tắc. Tuy là cái này quy tắc chưa nói đại hạ long vệ lệnh bài có thể cùng khảo hạch người trong lúc đó giao dịch, thế nhưng bất luận cái gì quy tắc, vậy cũng là tồn tại lỗ hở a. Có chút đại hạ long về khóe miệng, lặng yên nâng lên nụ cười, nhìn về phía khảo hạch đám người ánh mắt, cũng là biến được ý vị thâm trường lên. Cái này cửa thứ ba trong, khảo hạch đám người có thể được quân tung, là bọn hắn gấp 5 lần, giết chết một cái cửu cấp võ sư, có thể có được 100 điểm quân tung, đều đuổi được với yếu nhất trung cấp nhiệm vụ, thật sự là để cho người đỏ mắt. Quy tắc tuyên bố xong sau, sở hữu đại hạ long về cùng khảo hạch đám người đều là xếp thành hàng, đi ra thành. Cái này cửa thứ ba. Chúng đại hạ long về nếu không cũng không có cấm viêm thành người bên trong vây xem, ngược lại là ở Tây Môn mê vụ xâm lâm ở ngoài thiết trí một mặt thật lớn quang mạc, sở hữu 156 cái khảo hạch người tên đều ở đây phía trên, dựa theo tích phân theo trên hướng xuống sắp xếp. Đương nhiên, bây giờ còn chưa có bắt đầu, tất cả mọi người tích phân đều là không, trình tự cũng là hoàn toàn lập tức, căn bản không nhìn ra cái gì. Đi theo tiến biệt vây xem người đều ngừng ở mê vụ xâm lâm bên ngoài quang mạc chỗ ấy, mà muốn tham gia lần này chiến dịch đại hạ long về cùng khảo hạch đám người, còn lại là ở 9 vị đội trưởng dưới sự hướng dẫn, hướng mê vụ xâm lâm chỗ sâu đi tới. Cửa thứ ba lập tức bắt đầu, những đội trưởng kia cũng không cần phải cấm khẩu, dọc theo đường đi đem biết điều tình toàn bộ nói hết ra. Nhiệm vụ lần này địa điểm là ở mê vụ xâm lâm chỗ sâu một cái cỡ lớn bên trong sơn cốc, nghe nói bên trong có rất nhiều võ hồn điện võ sư giấu kín. Mà nhiệm vụ bọn họ chính là vây quanh sơn cốc. Sau đó tiêu diệt bên trong sơn cốc sở hữu võ hồn điện người. Vài trăm thước võ sư tụ tập cùng một chỗ, mặc dù là không có ai tận lực tản mát ra bản thân khí tức, hội tụ vào một chỗ khí thế cũng là đặc biệt kinh người, dọc theo đường đi yêu thú trên cơ bản tất cả đều bị hù dọa chạy. Tình cờ có một hai linh giác trì độn, hoặc người bản thân cảm giác tốt đẹp, Dương nanh múa vuốt nhảy sau khi đi ra, thấy nhiều người như vậy, cũng đều là hù dọa được tè ra quần, mang theo phần đuôi bỏ chạy. Các vũ sư tốc độ rất nhanh, dùng hơn 2 giờ, liền đến nhiệm vụ kia bên ngoài sơn cốc. Dựa theo cửa thứ 3 quy định, 9 cách đội trưởng đem khảo hạch đám người cùng đại hạ long về toàn bộ đánh tan, sau đó phân hai phía đi tới, thường cách một đoạn khoảng cách dừng xuống một người, đem toàn bộ sơn cốc bao vây. Cứ như vậy, vô luận trước thương lượng cho dù tốt, cũng không khả năng ngay từ đầu liền cấu thành đội ngũ, mới có thể chân chính thể hiện ra khảo hạch tác dụng. Phòng ngừa một ít ôm đùi ra hỏa đầu cơ trục lợi. Theo mới vừa gia nhập mê vụ xâm lâm bắt đầu, Trương Vân Thu cùng Hoàng Cử hai cái này đội trưởng, vẫn đi theo Sở Thanh Vân bên cạnh giao động, sắp tới thì xa, thì lúc trước sau, nói chung không thấy rời khỏi hắn vượt quá 100 mét qua. Đối với lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên là nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi cười nhạt, hai người bọn họ nhất định là cùng Liễu Thương Hải thông đồng tốt muốn ở trong khảo hạch đối phó hắn. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là không thế nào lo lắng. Hắn mặc dù chỉ là cấp 5 võ sư thế nhưng trên tay có lấy rất nhiều thủ đoạn, coi như là đánh không lại hai cái cửu cấp võ sư chạy trốn, đó cũng là khẳng định không có vấn đề. Bắt đầu xếp hàng vây quanh sơn cốc thời điểm, Trương Vân Thu cùng Hoàng Cử càng là thương lượng xong một dạng, một trước một sau, đem Sở Thanh Vân chen ở chính giữa. Khụ, vùng này phân bố hai cách đội trưởng có phải hay không hơi nhiều à? Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, mang trên mặt chút trào phúng. Bên cạnh đại hạ long về cùng khảo hạch đám người, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt. Cũng là có một ít đồng cảm trong lòng đối Trương Vân Thu cùng Hoàng Cử có chút xem thường. Đường đường đội trưởng là quân công, chẳng những vô liêm sỉ đang diễn võ trận cưỡng bức khảo hạch người, hiện tại càng là cố ý an bài chỗ, muốn cướp trắng trợn quả thực cũng quá không biết xấu hổ. Tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bản đội trưởng thấy được khu vực này là khu vực trọng điểm, rất có thể có đại nguy hiểm cho nên mới an bài hai cái đội trưởng. Trương Vân Thu chừng Sở Thanh Vân một cái quát lạnh. Sở Thanh Vân cười nhạo một tiếng, Trương đại đội trưởng, chúng ta bây giờ còn chưa dừng đây, vẫn không biết mình sẽ ở khu vực nào đây, ngươi cũng biết là khu vực trọng điểm, rõ là liệu sự như thần a. Nhất thời trong đội ngũ một mảnh cười vang, mà Trương Vân Thu còn lại là đỏ mặt lên thẹn quá thành giận khẽ cắn môi. Tiểu xúc sinh, để cho ngươi đắc ý, đợi lát nữa xem lão tử không phá ngươi ra. Tất cả câm miệng. Cười cái gì cười? An bài thế nào, là đội trưởng chúng ta trách nhiệm cùng quyền lợi, Sở Thanh Vân, ngươi nếu như đối với lần này có cái gì nghi vấn, đại khái có thể buông tha khảo hạch, đi tìm hộ quân đại nhân nói lý do, bằng không, liền câm miệng cho ta. Hoàng Cử mặt lạnh, bày ra đội trưởng quan uy. Sở Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới hắn, trong lòng bắt đầu yên lặng tính toán tiến vào sơn cốc sau nên làm cái gì bây giờ. Trương Vân Thu xếp hạng phía sau, sở dĩ hắn trước dừng lại. Sau là Sở Thanh Vân, lại cùng đội ngũ đi về phía trước đại khái hơn 100 mét, dừng lại. Hoàng Cử rất muốn luôn luôn đi theo Sở Thanh Vân thế nhưng hắn cũng không dám hỏng đại hạ long về quy củ, chỉ có thể lại đi về trước hơn 100 mét mới dừng lại. Cứ như vậy, hai người lại một lần nữa đem Sở Thanh Vân kẹp ở giữa. Chỉ cần sau khi đi vào hướng chính giữa hội hợp là có thể bắt được Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, lão tử khuyên ngươi một câu. Hiện tại lăn qua đến ngoan ngoãn đem đại nhân muốn biết đồ đạc nói ra, bằng không, sau khi đi vào lão tử không phải phá ngươi ra không thể. Cách xa nhau hơn 100 mét, chính giữa có sương mù đặc cùng cây cối cách trở, tuy là nhìn nhau không tới, thế nhưng thanh âm vẫn có thể nghe được rõ ràng. Hơn nữa đội ngũ đã phân tán. Ở một khu vực người liền mấy cái, Trương Vân Thu cũng không phải rất lưu ý, vì vậy liền lớn tiếng đe dọa. Sở Thanh Vân, thật chúng ta cũng không có thù gì oán, bất quá là một ít tranh cãi thôi, như vậy, ngươi nói cho chúng ta biết ngươi là giết thế nào rớt mã trí dụng, chúng ta chẳng những không giết ngươi, còn giúp ngươi thông qua cái này cửa thứ ba, như thế nào đây? Bên kia, cũng là truyền đến Hoàng Cử thanh âm. Một cái vai phản diện, Một cái vai phản diện, Sở Thanh Vân không nhịn được cười nhạt. Hắn chính là cái loại này ngây thơ gia hỏa, Liễu Thương Hải đã là hận hắn tận xương, song phương căn bản cũng không có hòa giải khả năng. Trương Vân Thu, Hoàng Cử, hai người các ngươi lão tạp mao, có gan các ngươi hiện tại liền giết qua đây, không có can đảm tử liền chớ cùng ta tại đây mù so tài một chút. Sở Thanh Vân vẫn đủ khí thế, hét lớn.